Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1389, nếu muốn phú. Đại quân về phía trước đi chậm rãi, lúc này chính trực hạ ấm áp, Thục Châu phong cảnh như tranh vẽ, dọc theo đường đi đi tới, xem như đều là đẹp cảnh. Dư Cửu Linh ngồi trên xe ngựa, tới lui hai cái chân nhìn phía trước, hắn không ngắm phong cảnh. Hắn nhìn chằm chằm kéo xe vậy nỏ ngựa cái mông. Lý Sất liếc hắn một mắt sau hỏi. Người đang nhìn cái gì? Dư Cửu Linh nói. Đương ra, ta chẳng lẽ là bị bệnh đi? Lý Sất trong lòng căng thẳng. Vội vàng đưa tay đi bắt Dư Cửu Linh cổ tay. Muốn là Dư Cửu Linh chẩn mạch. Hắn mặc dù không tính là cái gì phương diện y thuật mọi người. Nhưng hắn hiếu học, nghệ thuật trên vậy coi là có chút hiểu. Dư Cửu Linh nhưng lắc đầu nói. Ta không phải như vậy bệnh. Lý Sất vẫn là không yên tâm nâng lên tay ở Dư Cửu Linh trên trán sờ. Một cái. Sau đó nói. Không lên cơn sốt. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ vậy kéo xe ngựa. Đường ra. Ngươi xem mông ngựa này cổ. Có hay không như vậy một chút quyến rũ. Lý Sất. Hắn thở dài nói. Ngươi không phải lên cơn sốt. Ngươi là nóng bỏng. Dư Cửu Linh nói, không nên à, ta coi như là nóng bỏng, cũng không nên hướng về phía một cái mông ngựa. Lý Sất nói, bất quá như đã nói qua, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn thật không chú ý tới, cái mông ngựa lại có thể như thế tròn lớn như vậy. Dư Cửu Linh đưa tay phải đi đụng Lý Sất, chán, Lý Sất trợn mắt nhìn hắn một mắt. Dư Cửu Linh cười hắc hắc nói, đường ra ngươi phát. Đang lúc này Cao Hy Ninh từ phía sau tới đây. Cái lên xe ngựa sau hỏi. Người đường ra phát cái gì? Dư Cửu Linh nói. Phát tài. Cao Hy Ninh đưa tay. Cầm tới. Lý Sất. Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Ta phải giúp ngươi thật tốt toàn tiền. Góp đủ liền cho ngươi cưới vợ. Lý Sất. Ngươi đó không phải là muốn tích chữ điểm tiền để dành sao? Cao Hy Ninh. Lời là nói như vậy. Không thành thân trước ta chính là vì ngươi tồn. Thành thân sau đó cũng là vì ngươi tồn. Lý Sất, ta cảm ơn ngươi. Cao Hy Ninh kề bên Lý Sất ngồi xuống. Nhìn phía trước, một lát sau lẩm bẩm lầu bầu một câu. Mông ngựa này cổ làm sao lớn như vậy? Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng liền cười. Người cưỡi ngựa thời điểm. Tự nhiên không thấy được ngựa ở đi bộ thời điểm cái mông dãy giụa. Chỉ có ngồi trên xe ngựa như vậy xem xét. Mới có thể phát hiện Dư Cửu Linh cảm khái không phải là không có đạo lý. Bọn họ lúc này khoảng cách Mi Thành còn có đại khái 2 ngày tả hữu chặng đường. Đại quân tiến lên tốc độ. Tự nhiên không thể và nhẹ xe giản được so sánh. Đội ngũ ào ào đi về trước xuất phát. Trước nhất bên đều đã đi ra ngoài 10 mấy dặm. Cuối cùng bên đội ngũ còn không lên đường đây. Từ vào Thục Châu tới nay. Thật ra thì cũng không có xuất hiện dự trù bên trong như vậy nhiều khó khăn đánh chiến đấu. Ở vào Thục Châu trước, Lý Sất và dưới quyền các tướng lãnh thương nghị thời điểm. Nhất trí cho rằng, lấy Thục Châu địa hình, đánh xuống tất sẽ vô cùng là khó khăn. Ở Thục Châu, sẽ có rất nhiều cứng rắn chiến đấu, rất nhiều khó khăn chiến đấu. Rất nhiều có thể sẽ chết không ít người trận chiến ác liệt. Nhưng mà Thục Châu đánh tới hiện tại. Dựa theo thời gian đi lên nói quả thật không ngắn. Nhưng một tràng trận chiến ác liệt cũng không có đánh. Đạm Thai áp sát biên giới bên kia tiến triển thần tốc. Diệt Ngôn Vũ sinh Thục Châu quân sau đó. Bắt lại toàn bộ Thục Châu Tây Nam chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên trong quân bầu không khí cũng tương đối buông lỏng. Dọc theo đường đi đều là cười cười nói nói. Trên xe ngựa, Dư Cửu Linh hỏi Lý Sất nói. Ta nghe. Mi Thành cái lẩu đệ nhất thiên hạ. Đánh xuống sau đó nhất định được hảo hảo đi ăn một bữa. Lý Sất thở dài nói. Người nhìn hồi lâu cái mông ngựa. Lại muốn ăn cái lẩu. Nếu như con ngựa biết nói. Đại khái sẽ cảm thấy ngươi là muốn từ nó trên mông phiến chút thịt xuống. Dư Cửu Linh cười nói. Vậy không được. Tốt như vậy cái mông phiến xuống chút thịt. Không có đẹp hay không? Cao Hy Ninh. Cửu muội ngươi phát, đốt đi, Dư Cửu Linh, có chút, báo, ngay vào lúc này, Từ trước bên có một tên đưa tin kỵ binh tới đây. Nhìn như đi đường mệt nhọc, kỵ binh kia đến phụ cận, từ trên lưng ngựa nhảy xuống sau đó, đem sau lưng cõng bọc tháo xuống, lấy ra quân báo hai tay đưa cho Lý Sất. Chủ công, Đường đại tướng quân quân báo. Lý Sất đưa tay cầm quân báo nhận lấy sau nói. Không cần phải gấp gáp trước phục mệnh. Về phía sau bên trên xe ngựa nghỉ ngơi. Ta để cho người chuẩn bị một ít thức ăn. Đưa quân báo binh lính cúi người cảm ơn. Sau đó đến phía sau đi nghỉ. Đây là Đường thất địch lúc rời Thanh Châu thời điểm. Phái người lấy quân dịch phương thức đưa tới cấp báo. Hôm nay Trung Nguyên thiên hạ đều là quay về Ninh Vương. Các nơi quân dịch lần nữa bố trí. Cách mỗi trăm dặm thì có một tòa dịch trạm. Quân dịch đưa thư tốc độ sở dĩ mau. Chính là thay đổi người thay ngựa. Một người chạy trăm dặm. Đến cái kế tiếp quân dịch sau thay đổi người tiếp tục chạy. Như vậy, có thể làm được ban ngày đêm không nghỉ. Cho nên từ xa như vậy Thanh Châu đưa tin tức tới đây. Vậy chỉ dùng một tháng thời gian. Muốn là dựa theo tốc độ hành quân để tính. Đại đội nhân mã từ Thanh Châu đi tới Thục Châu. Muốn đi một năm, nguyên bản sở quốc quân dịch, bất kể là số lượng vẫn là nhân viên phối trí, cũng so hiện tại kém rất nhiều. Lý Sất để ý nhất chính là Bắc Cương và Tân Cương quân vụ chuyện. Cho nên 2-3 năm trước, liền để cho liên tịch vụ ở Tây Bắc và Bắc Phương xây dựng càng nhiều số lượng dịch trạm. Nếu như là Bắc Cương có chiến sự nói, đưa đến đang xây dựng thành Trường An, chỉ cần mười mấy ngày thời gian. Lý Sất còn dự định ở phía Bắc thi công hai cái đường thẳng. Một cái là từ Tân Cương đến Trường An. Một cái là từ Bắc Cương đến Trường An. Hai cái này đường thẳng nếu như sửa xong nói. Có thể đem xuất binh tiếp viện biên cương tốc độ. Tăng lên gấp đôi. Chỉ là như muốn thi công Tân Cương đi Trường An đường thẳng. Sẽ có một đoạn vô cùng là hiểm yếu khu vực. Sở quốc vốn là dự định tu đi ra. Nhưng mà đứt quãng nhiều năm như vậy. Vẫn luôn không có sửa xong. Sửa đường là đại công trình. Nhất là xuyên sơn càng lĩnh sửa đường. Mà lấy sở quốc hậu kỳ thối nát. Cái loại này công trình. Lại thành những quan viên kia hốt bạc thủ đoạn. Cho tới tu càng về sau. Hộ bộ đã không cầm ra bạc lại tiếp tục chống đỡ. Dương Cạnh phụ thân lúc tại vị hậu. Hộ bộ thật sự là không chịu nổi. Vì vậy hướng hoàng đế tấu lên. Thỉnh cầu điều tra kỹ tu Tân Cương đường thẳng khoản tiền chỗ đi. Lão hoàng đế cầm vụ án này giao cho đại thái giám Lưu Sùng Tín. Công bộ những quan viên kia. Hơn nữa Tân Cương địa phương lên những quan viên kia. Biếu cho Lưu Sùng Tín bạc. Nghe nói thì có mấy triệu hai. Mà Lưu Sùng Tín vì hướng lão hoàng đế phục mệnh. Quan chức tương đối cao. Biếu tương đối nhiều những quan viên kia một cái không động. Chỉ là động một tí cấp 5 trở xuống tiểu quan. Đáng thương Lưu Sùng Tín cũng không nghĩ tới. Trà những thứ này tiểu quan. Bắt trên 100 người. Kiểm tra và nhận bẩn bạc lại có gần 10 triệu hai lớn. Tu Tân Cương đường thẳng thời gian quá lâu. Trước sau có mấy chục năm. Những quan viên kia ở cái công trình này trên kiếm đủ bạc. Đưa đủ rồi biếu. Sau đó liền cho điều đi. Hoặc là lên trước. Hoặc là dứt khoát về nhà làm phú gia ông đi. Có hộ bộ quan viên đã từng tính qua. Dựa theo lúc ban đầu hộ bộ dự tính. Tạo điều này đường thẳng. Đại khái cần bạc 15 triệu 2. Kết quả tu liền mấy chục năm. Trước sau rút đi qua bạc vượt qua 25 triệu lượng. Vẫn còn không có sửa xong. Lý Sất sau đó vậy từng phái người qua bên kia tra xét. Không tra không biết. Tra xét mới rõ ràng những cái kia lòng dạ hiểm độc quan viên. Hốt bạc thủ đoạn có nhiều hung tàn. Dựa theo sở quốc quy củ của triều đình. Bị triều đình trưng dụng dân phu và thợ. Nếu như phát sinh ngoài ý muốn. Bồi thường khoản là mỗi người 200 lượng bạc trắng. Lúc ban đầu quyết định quy củ này đại sở Thái Tổ Hoàng đế. Cũng không nghĩ tới hắn vốn là vì bảo đảm và chăm sóc người dân mà lập ra quy củ này. Sẽ trở thành là tương lai đại sở các quan viên hốt bạc thủ đoạn. Những quan viên kia, lấy kỳ hạn công trình chặt làm lý do, bức bách nhiều dân phu leo đến trên vách đá đào bới. Hơn nữa còn không cho trang bị hoàn thiện bảo vệ công cụ. Thậm chí càng lòng dạ hiểm độc quan viên, sẽ để cho người thủ hạ ở trên cao bên chặt đứt dây thừng, để cho thợ rơi xuống dốc núi mà chết. Lúc ban đầu tu Tân Cương đường thẳng thời điểm, trung bình một cấp hàng năm báo lên tới triều đình số người thương vong. Đại khái ở 30-40 người chừng. Đến lúc Dương Cạnh phụ thân tuổi già thời điểm, Tân Cương bên kia báo lên số người chết, lại có thể đạt tới 3.600 nhiều người. Lưu Sùng Tín sau khi tra được tới cũng nổi giận, nói những thứ này hạt me tiểu quan, so hắn còn ác hơn độc. Đó cũng là Lưu Sùng Tín lần đầu tiên vì quản lý nghiêm túc pháp kỳ đại khai sát giới. Mặc dù làm đều là một ít cấp 5 trở xuống quan viên, có thể cũng coi là người bị chết tìm trở về chút an ủi. Từ Lưu Sùng Tín tra xong sau đó, Tân Cương đường thẳng công trình thì dừng lại. Lý Sất phái Liên Tịch Vụ đến Tây Bắc sau đó, Liên Tịch Vụ tự mình đến Tân Cương đường thẳng trên đi một vòng. Hắn cho ra kết luận phải. Lúc ban đầu đại sở triều đình dự đoán ngân lượng thì đã đủ. Nhưng tu liền mấy chục năm không có sửa xong. Không hề đều là bởi vì những quan viên kia muốn từ bên trong hốt bạc. Chỗ đó, thật sự là quá khó khăn tu. Thợ muốn treo ở trên núi cao chót vót đào bới. Rất miễn cưỡng tạc đi ra một cái lối đi. Có thể cung cấp hai chiếc xe ngựa đi song song chiều rộng. Là cần muốn bấy nhiêu người. Nhiều ít chùy một tí đập ra tới. Cho nên Liên Tịch Vụ cảm thấy, coi như là hiện tại bắt đầu trọng tu, trong thời gian ngắn cũng không khả năng sửa xong. Cho nên chuyện này liền tạm thời gác lại liền xuống. Bởi vì Lý Sất quả thật còn không có góp đủ nhiều tiền như vậy. Lúc này ở Thục Châu, Lý Sất trong lòng vậy sửa đường dục vọng, lần nữa bị câu dẫn. Thục Châu chi địa, nửa số trở lên người dân cũng cuộc sống ở núi non trùng điệp bên trong. Đường không tốt đi, liền không giải quyết được bọn họ nghèo khó. Thục Châu sản vật phong phú, không sửa đường, liền không thể đem như vậy nhiều đồ tốt vận đi ra. Dư Cửu Linh đang ngó chừng cái mông ngựa thời điểm, Lý Sất liền đang suy tư muốn cải thiện Thục Châu trong núi dân chúng sinh hoạt. Đại khái cần muốn bấy nhiêu đưa vào, mà đây chút đưa vào, lại nên từ địa phương nào tới. Tổng không thể cầm hy vọng cũng ký thác vào Bùi Kỳ trên người một người đi. Nếu là ở lúc trước, Bùi Kỳ cường thịnh nhất thời điểm, vơ vét hắn tài sản đại khái còn có thể để cho chuyện này được tiến hành. Bây giờ Bùi Kỳ cũng không phải như vậy giàu có. Dẫu sao Dương Huyền Cơ và Hàn Phi Báo đều không thiếu cho hắn làm hại bạc. Cửu muội, Lý Sất bỗng nhiên lúc này nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Lấy giấy bút tới, ta muốn viết hai phong thư. Dư Cửu Linh vội vàng để cho người đi tìm tới giấy bút. Lý Sất liền ở trên xe ngựa cho Đường An Thần và Đại tướng quân Đạm Thai Khí viết thơ. Đại khái ý chính là, gần đây Tây Vực người lại dám và Hàn Phi Báo cấu kết, định tấn công ta Tây Bắc biên thúy. Ngông cuồng như vậy, quả thực không có thể khoan dung. Hắn để cho Đạm Thai Khí và Đường An Thần hai người. Tùy tình hình đối Tây Vực xuất binh đánh giặc không phải mục đích. Mục đích là từ Tây Vực trong tay người đòi tiền. Xem Tây Vực người rốt cuộc nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Đổi cường thịnh Ninh quân không đi nhà bọn họ tự cầm tiền. Nếu như Tây Vực người tài trợ nhiều, như vậy tu Tân Cương đường thẳng chuyện, và tu Thục Châu các nơi con đường chuyện, thì thật có cái xếp đặt. Lý Sất viết thơ, Dư Cửu Linh ngồi ở bên cạnh nhìn, càng xem càng muốn vui. Lý Sất cười hỏi, ngươi vui cái gì? Dư Cửu Linh nói, đường ra ngươi cùng Tây Vực người đòi tiền, sau đó tu một cái nối thẳng Tây Vực đường, là vì dễ dàng hơn đánh bọn họ. Người đây để cho Đạm Thai đại tướng quân như thế nào mở miệng? Dư Cửu Linh hắng giọng một cái, cố làm ra vẻ nói, ta, Đạm Thai Khí, các ngươi, cầm tiền làm gì à đại tướng quân? Cầm tiền tu đạo làm gì à đại tướng quân? Tu đạo đánh các ngươi. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói mấy câu, sau đó không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Lý Sất suy nghĩ một chút, thật giống như có chút ý tứ. Hắn cầm lên tấm thứ ba giấy. Cửu muội ngươi nói có lý. Lão Đường hiện tại ở Duyện Châu đâu? Ta cũng cho hắn viết phong thư. để cho hắn đi cùng Bột Hải người nói một tiếng. Cầm tiền, không cho liền đánh. Dư Cửu Linh nói. Bột Hải người nghèo. Lý Sất nói. Không thử một chút, làm sao có thể biết bọn họ rốt cuộc có nhiều nghèo? Không thử một chút, làm sao biết bọn họ còn có thể hay không nghèo hơn? Dư Cửu Linh yên lặng chốc lát, nhìn về phía Cao Hy Ninh. Đại ca, nhà ngươi người đàn ông làm tiền dáng vẻ. Hắn lời còn chưa dứt, Cao Hy Ninh liền tự hào nói. Kẻ gian soái. Dư Cửu Linh thở dài. Sau đó lại thổi phù một tiếng cười. Lại qua 100 năm sau này, chúng ta Trung Nguyên bốn phía những cái kia nước nhỏ, đại khái cũng sẽ rất bi phẫn. Chúng ta bị Ninh người khổ lâu vậy. Lý Sất nghe nói như vậy ngẩn một tí. Sau đó nhìn về phía Cao Hy Ninh. Bà nương, ghi lại, sau này lời này được để cho thế hệ con cháu cửa cũng nhớ. Liền được làm như vậy. Đến lúc đó để cho lớn Ninh chung quanh những cái kia con rùa khốn khiếp cửa. Mỗi ngày nhắc tới, thiên hạ đắng Ninh lâu vậy. Mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.